Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, quan nhị gia có ở đây không? Cho tiểu cô nương này khai cái quang, phốp, một mực cho, còn có cái này cho pháp sao? Trương Oánh kém chút nhịn không được nắm giày thoát khấu trừ tiêu soái trên mặt. Hảo tiểu tử, lúc này mới bao lâu không có gặp. Dài khả năng a, nàng một mực liền biết tiêu soái làm người, chớ nhìn hắn dáng dấp tuấn tú lịch sự dương quang xuất khí, kỳ thật trong lòng đen đâu. Tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, ưa thích hố người, nhất là người quen, hiện tại mới phát hiện hiểu lầm hắn, hắn này đã thoát ly hố người phạm trù. Đây là ngoa nhân, ngoa gan a, một mực cho. Làm sao cấp cho pháp? Hai người đều phủ, lần đầu nghe nói này loại trả tiền phương thức, nghe không hiểu a. Tiêu soái tằng hắng một cái, nhìn xem Hứa Thi Thi học tỷ, lạnh nhạt nói đến, học tỷ, ngươi gần nhất hết sức không may đúng không? Đúng, Hứa Thi Thi liên tục gật đầu, nói đến, đơn giản đến uống nước lạnh đều tê răng mức độ. Ra cửa kém chút đi trong đường cống ngầm, bước đi thời điểm cũng dễ dàng trẹo chân, mang giày cao gót trẹo chân, xuyên đáy bằng giày cũng trẹo chân, ngồi xem tivi đều kém chút trẹo chân. Còn có, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Thi giống như là mở ra máy hát, chửi bậy cực kỳ lâu. Đây không phải ta biết cái kia học tỷ a. Tiêu soái trợn trắng mắt. Thật tốt cô nương ra làm sao trở nên như thế thích nói chuyện rồi. Muốn hay không mua chút bia đồ uống nước khoáng. Hạt dưa đậu phộng cháo bát bảo. Ta cùng Trương Oánh ngồi vừa ăn vừa nghe a. Sau 5 phút, Hứa Thi Thi thở dốc một hơi. Sắc mặt lại trở nên tiều tụy bi thương dâng lên. Ngươi gần nhất vận khí này thật sự là quá kém. Còn tốt ngươi gặp ta. Ta cũng đã nhìn ra. Học tỷ gần nhất chuyện phiền toái không ít, chúng ta không nói mặt khác, trước liền ngươi gần nhất vận thế là một phen cải biến. Tiêu soái bày ngay ngắn tư thái, nhìn xem Hứa Thi Thi mặt, sắc mặt trang nghiêm nói, ta tới cấp cho ngươi vận thế khai cái quang, bảo đảm ngươi vận thế hanh thông, tiền đồ rộng lớn, có thể làm sao? Hứa Thi Thi nhìn xem so với chính mình còn nhỏ 1-2 tuổi tiêu soái tiểu học đệ. Rất khó cùng cái kia quấy phong vân phong thủy đại sư liên hệ với. Tiêu soái quá trẻ tuổi, ngoại trừ dáng dấp rất đẹp trai, cùng phong thủy đại sư hình ảnh kém đến quá xa, lại không có thật dài râu bạc, cũng không có phất trần cái gì, ngoại trừ này một thân có chút nếp uốn đạo bào. Cái gì đều không giống a. Học tỷ, ta này khai quang còn có một chỗ tốt, có thể để cho người ta biến đẹp. Chỉ nói đến chỗ này, Hứa Thi Thi con mắt liền sáng lên. Biến đẹp, thật thần kỳ như vậy. Thân là nữ hài tử, ai không muốn biến đẹp đâu. Liền một bên Trương Oánh đều nhanh ngồi không yên. Lợi hại như vậy sao? Ta cũng tốt nghĩ tới một cái a. Hệ thống, cho minh tinh khai quang bao nhiêu tiền? 2 vạn. A, xem ta. Tiêu soái mỉm cười, tự tin nói, học tỷ ngươi yên tâm. Ta tổ huấn nói, thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Ta cam đoan có thể giải quyết ngươi hết thảy phiền phức. Này khai quang chỉ là giải quyết phiền phức bước đầu tiên. Chúng ta cứ dựa theo bước đầu tiên giá cả tới. 2 vạn. Chắc giá, ngài thấy thế nào? Tiêu soái mắt nhìn Hứa Thi Thi chán. Cái kia có cái tiểu nhân, ngoằm miệng nói nhỏ, biến đẹp chỉ cần 2 vạn. Chỉ cần 2 vạn, còn có thể đổi vận khí. 2 vạn mà thôi, ra, tốt, này 2 vạn ta ra. Tiêu soái cười hắc hắc, nhanh nhẹn lấy ra điện thoại di động, điều ra thanh toán bảo thu khoản mã. Hướng trên mặt bàn cúi xuống, này, thấy thu khoản mã, Hứa Thi Thi ngây ngẩn cả người, hiện tại phong thủy đại sư như thế lưu sao? Vì biến đẹp, vì vận khí tốt, khẽ cắn răng, quét mã, trả tiền, leng keng, hai vạn tới sổ. Tiêu Soái im lặng gật đầu, vươn tay nắm trên bàn để đó duy nhất một lần chén nước. Ở trong đó đổ đầy nước sôi, dùng ngón tay trỏ thăm dò, nhiệt độ hàng đến không sai biệt lắm, liền liền dùng cái này khai quang. Hứa Thi Thi còn tưởng rằng ly kia nước là dùng tới uống đâu. Chẳng lẽ là chuyên môn dùng để phát ra ánh sáng? Liền một chén nước mà thôi, vẫn là đặt ở duy nhất một lần nước trong ly. Thật chẳng lẽ có lớn như vậy tác dụng? Có thể cho nàng biến đẹp, biến vận khí tốt, thật đáng tin cậy sao? Hứa Thi Thi trên bót tiểu nhân hoàn toàn bán rẻ ý nghĩ của nàng. Tiêu Soái lúc này nghiêm mặt nói, có câu nói rất hay, tâm thành thì linh, học tỷ, ta này khai quang là có thần tiên buông xuống thi pháp. Ta làm hết thảy đều là phụ trợ, không trọng yếu, thái độ của ngươi mới là then chốt, chỉ có cảm động thần tiên mới có thể dùng đi đến tốt nhất hiệu quả. Tốt nhất hiệu quả, đẹp nhất, ta muốn đẹp nhất. Hứa Thi Thi chán tiểu nhân hết sức kích động. Vậy thì tốt, nhắm mắt lại, ta bắt đầu. Tiêu Soái nhìn xem nhắm mắt Hứa Thi Thi, tay trái bưng chén nước, tay phải tùy tiện bày ra một thủ thế, ngoài miệng tự lẩm bẩm, quan nhị gia có ở đây không? Cho tiểu cô nương này khai cái quang, thuận tiện để cho nàng biến đẹp một điểm. Thiếp tới nghe lén Trương Oánh kém chút không có cười đau sốc hông. Này cái quỷ gì, khai quang liền là lái như vậy sao? Đây không phải nói bậy sao? Tiêu Soái xem xét Trương Oánh liếc mắt, thấy được nàng trên ót kỳ kỳ oai oai tiểu nhân nhi. Tự đắc nở nụ cười, ca cái này là nói bậy, ngươi không nhìn ra được sao? Tiêu Soái khoát tay, ly đầy nước ấm dội về Hứa Thi Thi mặt. Ba, nước ấm đột nhiên kéo tới. Hứa Thi Thi nhịn không được mở mắt, nghiêng đầu, dùng sức lắc lắc, mặt mũi tràn đầy chật vật. Nước ấm xông đi một chút trang. Bất quá Hứa Thi Thi vốn là vẽ đồ trang sức trang nhã, cái kia tờ gương mặt xinh đẹp cũng là trải qua được khảo nghiệm, lúc này thể hiện ra một loại nhu nhu nhược nhược mỹ lệ, phá lệ động lòng người. Tiêu Soái đều xem ngây người. Xong chưa? Hứa Thi Thi thấp thỏm hỏi. Hệ thống, bắt đầu sao? Đã kết thúc. A, Tiêu Soái biểu lộ nhất biến, vui sướng vô cùng nói, chúc mừng học tỷ, chúc mừng học tỷ, khai quang thành công, mà lại là lớn nhất hiệu quả. Xem ra phát ra ánh sáng quá trình bên trong, tâm của ngươi hết sức thành a. Ha ha, phải không? Cái kia rất tốt. Hứa Thi Thi làm sao càng xem càng cảm thấy bị lừa. Hai vạn khối thay đổi một chén nước ấm, chính mình còn tại cười. Thật sự là thật kỳ quái a. Tiêu Soái, ngươi sẽ không ở gạt người a? Trương Oánh nhìn chằm chằm vào Tiêu Soái, càng ngày càng cảm thấy cái kia suốt trên mặt biểu lộ lộ ra xảo trá. Nàng thật nhìn không được, tiểu tử này không phải là lừa thần tượng nàng a. Thi Thi, mặc dù ta cùng Tiêu Soái là bạn rất thân, nhưng ta vẫn là OMG. Thi Thi, người đẹp quá, thật sự là quá đẹp. Thấy rõ Hứa Thi Thi mặt về sau, Trương Oánh lập tức không bình tĩnh, rõ ràng còn là gương mặt kia, vì sao lại tản mát ra hoàn toàn khác biệt tươi đẹp sáng bóng. Thật đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức nàng nghĩ đụng lên đi hôn một cái. Làm sao có thể, đây cũng quá quá đẹp. Tiêu Soái, ngươi hãy thành thật nói, ngươi đến cùng đối với chúng ta Thi Thi làm cái gì? Thật biến đẹp sao? Hứa Thi Thi mắt sáng rực lên, nhịn không được sờ lên mặt mình. Là cảm giác so trước kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ rất nhiều ấy. Ta nói a, cho nàng khai quang, biến đẹp chỉ là kèm theo tác dụng, chủ yếu là đổi vận. Từ giờ trở đi, học tỷ vận khí của ngươi sẽ thẳng tiến không lùi tốt. Xin vui lòng đang mong đợi đi. Người nào đang dùng tì bà khẩy một bản gió đông phá. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Thi điện thoại đột nhiên vang lên. Huy, Hiểu Hoa, Cái gì? Đồ thị Minh Tinh báo muốn tìm ta làm thăm hỏi. Thật chính là mời ta sao? Ngươi không có tính sai. Tốt, biết, ngươi trước đừng có gấp, trước tiên ta hỏi hỏi đại sư. Cúp điện thoại di động, Hứa Thi Thi con mắt ẩm ướt, nghẹn ngào nói, đại sư, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, vận khí của ta thay đổi tốt hơn, thật thay đổi tốt hơn. Đồ thị Minh Tinh báo mời ta đi làm cái thăm hỏi. Ta muốn đi sao? Hứa Thi Thi li kịch kéo Tiêu Soái tay không thả. Cảm kích đến thanh âm đều đang run rẩy. Nhanh như vậy sao? Tiêu Soái chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Không phải đâu. Lợi hại như vậy. Trương Oánh khiếp sợ đứng lên. Nháy mắt mấy cái. Khó có thể tin nói. Tiêu Soái làm ra một bộ đương nhiên biểu lộ. Lấy tay gật một cái bàn. Bình tĩnh. Ngồi xuống trước. Chúng ta nói tiếp. Đồ thị Minh Tinh báo đúng không? Cái này truyền thông ta biết. Qua loa đi, trước không nóng nảy. Học tỷ, dùng tình trạng của ngươi bây giờ cùng đối lập mặt trái hình ảnh. Tạm thời còn không cần trực diện truyền thông. Ta cho rằng, ngươi bây giờ còn cần một ít gì đó làm chăn đệm. Đồ vật gì? Hứa Thi Thi tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Tò mò hỏi, thế... Ngươi cần tạo thế, yên lặng một năm, rất nhiều người cũng đã không nhớ ra được ngươi. Chớ nói chi là còn gánh vác lấy tiểu thâu này loại mặt trái hình tượng. Lên cái này đô thị Minh Tinh báo, người ta hỏi ngươi chuyện ban đầu chuyện gì xảy ra. Ngươi nói thế nào? Tiêu Soái lời này là có đạo lý. Người ta mời hắn, việc này khẳng định là muốn hỏi. Ngươi đến lúc đó nói rõ lý do vẫn là không giải thích. Nói rõ lý do đi, người ta chưa hẳn tin, không giải thích đi, cái kia xem như ngầm thừa nhận sao? Cho nên sự tình là chuyện tốt, then chốt ở chỗ xử lý như thế nào. Cho nên, chúng ta trước dùng những biện pháp khác tích lũy mấy người khí. Trước nói cho đại gia, ngươi trở về, thực lực của ngươi còn tại. Tiêu Soái nói xong, thừa dịp Hứa Thi Thi suy nghĩ kẽ hở. Cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Hệ thống, có biện pháp nào không nhường Hứa Thi Thi hấp dẫn ánh mắt năng lực càng mạnh một chút? Tỉ như nhường tiếng hát của nàng trở nên thay đổi nghe. Mãi mãi cái chủng loại kia. Hệ thống, có khả năng, muốn 3 vạn, như vậy cũng tốt làm. Trương Oánh bất mãn lầm bầm, dùng loại chuyện này để cho người khác nhớ lại Thi Thi. Đây không phải tại chúng ta Thi Thi trên vết thương sát muối sao? Không sao, ta có thể, Hứa Thi Thi kiên định nói. Tiêu Soái cười nói đến, ta có một ý kiến, có thể rất nhanh hấp dẫn tầm mắt, chỉ là cần hơi ủy khuất một thoáng đại minh tinh. Hứa Thi Thi nhẹ nhẹ cười cười, nào có cái gì minh tinh không minh tinh, ta chỉ là yêu thích ca hát mà thôi, chỉ tiếc bị người hại. Hiện tại ta muốn đem mất đi hết thảy cầm về. Rất tốt, muốn liền là ngươi này phần dũng khí. Này phần dũng khí liền là ngươi vươn mình hy vọng. Tiêu Soái lời nói có một cỗ phân chấn lòng người lực lượng. Nghe được Hứa Thi Thi cảm xúc sục sôi. Tiếp đó, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi hồi trở lại đến rồi. Nhớ lại ngươi đã từng vinh quang. Ngươi... liền là từng biến đỏ đại giang nam bắc Hứa Thi Thi. Tương lai ca thần Hứa Thi Thi. Hán ngữ giới âm nhạc hy vọng cuối cùng. Hứa Thi Thi, không phải người nào đều sẽ hô ký hiệu. Thấy hai vị mỹ nữ trong mắt nóng bỏng hào quang. Tiêu Soái vẫn là hết sức đắc ý. Ca số này tử kêu. Liền hỏi ngươi 606. Đại sư, cái kia ngài chủ ý là cái gì? Hứa Thi Thi thấp thỏm hưng phấn mà hỏi, nghe nói qua trực tiếp sao? Tiêu Soái cười thần bí, cái gì? Trực tiếp, Hứa Thi Thi sắc mặt biến hóa, ta này dù sao cũng là cái minh tinh, đi chơi trực tiếp xuất đầu lộ diện bán thảm kiếm nhân khí sao? Không quá phù hợp a. Trương Oánh cũng không vui, nhà ta ái đậu ban đầu liền đủ thảm. Người này thằng khốn còn ra này loại chủ ý ngu ngốc. này không phải cố ý chỉnh người sao? Hứa Thi Thi làm sao cũng là đỏ qua, coi như lẫn vào kém, cũng không thể đi trực tiếp đi. Không phải là các ngươi lý giải cái chủng loại kia trực tiếp, là trong lúc lơ đãng xuất hiện tại phòng trực tiếp bên trong. Sau đó nhỏ Tú một cuống họng về sau, xấu hổ rời đi, thâm tàng công cùng tên cái chủng loại kia trực tiếp. Cho nên, đến cùng là loại kia trực tiếp, hai người vẫn không hiểu. Ai nha nha, làm sao đần như vậy chứ? Ngươi không phải ca sĩ mà. Vậy liền tại một cái nào đó đại chủ gieo phòng trực tiếp bên trong lộ cái mặt. Tú một thanh ngón giọng, đốt bảo toàn bộ trực tiếp bình đài. Chỉ cần có thể đi đến trình độ này, ngày thứ hai khẳng định lên nóng lục soát. Sau đó người khác chỉ cần lục soát một chút, không liền phát hiện là ngươi Hứa Thi Thi rồi sao? Bước đầu tiên này coi như xong rồi. Tiêu Soái nói xong, Hứa Thi Thi còn sửng sốt một chút. Nói thì nói như thế, có thể làm sao nghe như vậy không đáng tin cậy đâu. Trước không nói có hay không đại chủ gieo sự tình, nàng ngón giọng là còn có khả năng. Nhưng thật có thể giống Tiêu Soái nói thuận lợi như vậy sao? Nghĩ được như vậy, Hứa Thi Thi lập tức hỏi lên. Đại sư, có thể là ta thật có thể nhường đại gia kinh ngạc như vậy sao? Tiêu Soái tự tin nở nụ cười. Đây không phải có ta mà. Cái này dính đến bước thứ hai. Cho người cuống họng khai cái quang. Nhường người ngón giọng nâng cao một bước. Chúng ta đều có hợp tác cơ sở. Ta cho người cái bên trong chuyên môn vô địch đặc biệt giá ưu đãi. Tiêu Soái duỗi ra 5 ngón tay. 5.000. Hứa Thi Thi gật đầu. Giá tiền này tốt. 3.000. Tiêu Soái lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, Trương Oánh kém chút bị chấn kinh trong mắt. Nói đến, 3.000, vậy ngươi duỗi 5 ngón tay làm gì? Một cây 6.000, 5 cái 3.000, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.